người kia không thể chân thật đối diện với tình cảm của mình sao? Sắc mặt hơi tồi, nhưng Lôi Tân Dương kiên trì nghe, mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net